Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107. Cái gì? Ta đại thanh. Tất nhiên, liên quan tới điểm này ta chưa bao giờ dao động qua. Còn mời các hạ chỉ bảo ta. Không có chút nào do dự, Lâm Động đối Hắc Đồng lão nhân làm một lễ thật sâu. Thật tốt. Hy vọng ta không có nhìn lầm người. Có lẽ thôn phệ tổ phù thế hệ này trưởng khống giả sẽ làm so ta còn muốn xuất sắc. Hắc Đồng lão nhân phủ tay cười to, lập tức đưa ra một đoạn ngón tay nhắm ngay Lâm Động cách xa một chỉ. Một khối lớn chừng bàn tay màu đen phù văn liền hóa thành một đạo u mang cấp tốc trốn vào Lâm Động. Thể nội, đây là ta lưu lại một đạo ấn phù, có thể mở ra thâm phệ tổ phù bên trên phong ấn. Tất nhiên, kéo lại nó tại ta trong tông làm việc cũng có thể nhiều hơn một chút tiện lợi. Tốt, thối lui a, bất quá ghi nhớ kỹ, nhất định muốn phòng bị dị ma. Tại chưa từng chân chính trưởng thành phía trước, tuyệt đối không nên bạo lộ chính mình có tổ phù sự thật. Nói xong, không đợi Lâm Động đáp lại, Hắc Đồng lão nhân tay áo nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhu hòa mà lại không thể kháng cự lực đạo lập tức đem hắn đưa ra không gian. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vật đổi sao rời, Lâm Động trong mắt thế giới như chiếc gương đột nhiên vỡ nát. Dương mắt lại nhìn phát hiện mình đã lần nữa về tới ngoại giới. Liên quan tới Đại Hoang Tông vị này cuối cùng đảm nhiệm tông chủ lời nói, ngươi tin mấy phần? Một mực giữ yên lặng tiểu điêu đột nhiên lên tiếng. Tin hay không cần gì muốn. Mặc kệ bọn hắn là cái gì ma. Nếu là dám can đảm hủy diệt phiến thiên địa này, ta liền làm thịt bọn hắn. Lâm Động động tác hơi chậm lại, chợt hướng phù văn xào huyệt trên không bay vút đi. Thiên địa đại địch a. Một tiếng tràn ngập tang thương hương vị thở dài trong lòng đất sâu kín quanh quẩn. Vượt qua trùng điệp dãy núi, tại rất nhiều hạch tâm khu kiến trúc trung tâm, một mảnh bao la cổ lão quảng trường lập tức đụng vào mọi người tầm mắt. Quảng trường toàn thân từ đá xanh mặt nền giải mà thành. Diện tích cực độ, chiếm diện tích mấy ngàn trượng nhiều, làm cho người ta chú ý nhất không thể nghi ngờ là đứng sừng sững ở trong sân rộng khối kia. Không có chữ bia cổ. Bia cổ như trụ trời lẳng lặng đứng lặng trong thiên địa. Tạo hình có chút xưa cũ, tản ra một loại cổ lão mà lại tang thương hương vị. Phảng phất tuyên cổ phía trước liền đã tồn tại ở cái này. Lâm Động đến thời gian, quảng trường bên trên đã đứng đầy rất nhiều khí tức không kém thân ảnh. Bọn hắn rải rác phân bố tại không có chữ bia cổ bốn bề. Tràn đầy kính sợ mà nhìn xem bia cổ, có thể đến nơi này, đều là trước đó đạt được tình báo hoặc là các đại thế lực cường giả. Cuối cùng nơi này mới là toàn bộ viễn cổ tông phái chỗ tinh hoa. Tạo hóa bia cổ, viễn cổ tông phái đại năng dùng đại thần thông đem rất nhiều võ học đánh vào trong đó. Lấy cung cấp đệ tử trong tông chọn lựa võ học thiên giai linh bảo. Chỉ là do ở mỗi lần đại hoang cổ bi mở ra thời gian, tạo hóa võ bi chỉ cho phép 10 người tiếp nhận truyền thừa. Bởi vậy mỗi một lần chỗ ngồi tranh đoạt đều có chút quyết liệt. Vô số năm qua, đại viêm vương triều các lộ các cường giả đã từ trong đó đạt được đại lượng thất bát cửu phẩm thượng thừa võ học, thậm chí là trong truyền thuyết tạo hóa võ học, tứ đại thị tộc, đại ma môn, võ minh, cái kia đến thế lực đều đã đến được không sai biệt lắm. Quả nhiên, những cái này có tiền nhân thăm dò kinh nghiệm thế lực đến tốc độ đều rất nhanh. Lâm Động nhìn, quanh một thoáng bốn bề, phát hiện rất nhiều gương mặt quen đều đã đến đông đủ. Mảnh này bia cổ không gian diện tích cực độ, nếu là như không đầu con ruồi đồng dạng tại trong đó xông loạn, liền là bay lên 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể thăm dò xong. Hiu, hiu, hiu, khuấy động âm thanh xé gió lên, phương xa không ít nhận được tin tức cường giả chính giữa liên tục không ngừng chạy về đằng này. Hơn 10 phút phía sau, keng, theo một tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng chuông vang vang vọng. Một mực không có động tĩnh, không có chữ bia cổ đột nhiên run lên. 10 đạo cột sáng liền từ trong đó lướt qua đi ra. Rơi vào trước mặt trên bệ đá xếp thành một hàng. Cột sáng tản lui, 10 ngón tản ra cổ lão hương vị bồ đoàn xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Xoạt, vừa mới còn huyên náo không thôi quảng trường lập tức biến đến vô cùng an tĩnh. Ánh mắt mọi người đột nhiên biến đến tương đối nóng rực. Nhìn chằm chằm trên bệ đá cái kia 10 cái bồ đoàn. Tất cả mọi người biết, danh ngạch tranh đoạt thi đấu đến đây bắt đầu. Chỉ là có lẽ là cố kỵ đến tại chỗ cái khác vô số cường giả thực lực. Trong lúc nhất thời vậy mà không người dám tại lên trước. Không khí quỷ dị đến đáng sợ. Nhưng mà, loại này yên tĩnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Cộc cộc cộc, kèm theo một hồi cực kỳ thanh thúy tiếng bước chân. Một đạo thon dài bóng người tách ra bóng người, không nhanh không chậm hướng đi trên bệ đá cái thứ nhất bồ đoàn. Sau đó tại rất nhiều rắc rối phức tạp ánh mắt nhìn kỹ bình yên mà ngồi. Thứ nhất ghế ta Lâm Động chiếm, ai tán thành, ai phản đối, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên thiếu niên mặc áo đen hai tay rủ xuống tại bắp đùi. Khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, dáng vẻ nhàn nhã. Một đôi mặc con mắt không nhanh không chậm tại trong đám người chậm chậm đào qua. Đó là một loại bế nghệ thiên hạ quần hùng phong độ tuyệt thế. Ngoặc kép, quỷ dị trầm mặc, không người nào dám lên tiếng. Trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ đương nhiên thần sắc. Làm trên sân một vị duy nhất tạo hóa cảnh cường giả. Làm một kích nện bảo âm khôi tông tất cả nhân mã tuyệt thế đại hung. Lâm Động nếu là không tư cách ngồi cái này thứ nhất ghế, sợ là bọn hắn tại chỗ tất cả mọi người không có tư cách này. Rõ ràng tuyển lịch sự tao nhã thiếu niên mỉm cười gật đầu, chợt làm nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Ong ong, đám người tại chỗ rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy Lâm thị tông tộc trong trận doanh đi ra một vị thanh sam thanh niên. Đứng chắp tay hắn đạp không hướng đi trên bệ đá ghế thứ hai. Mọi người sắc mặt cấp tốc biến ảo một hồi. Cuối cùng chán nản vứt bỏ. Lâm Lang Thiên, nửa bước tạo hóa cảnh cường giả. Vương triều tứ đại thị tộc bên trong Lâm thị tông tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Cũng xác đáng chịu ghế thứ hai. Chỉ là tương đối thú vị là Lâm Lang Thiên cũng không rơi vào Lâm Động bên cạnh thân ghế thứ hai. Mà là rơi vào hướng ngược cái thứ 10 chỗ ngồi, xa xa tránh đi Lâm Động, biết Lâm Lang Thiên cùng Lâm Động ở giữa ân oán người. Đều là theo bản năng muốn cười, chỉ là trở ngại Lâm Lang Thiên thân phận tại cố gắng nhẫn nhịn mà thôi. Cái này Lâm Lang Thiên tuy nói ngoài miệng không chịu thua, thế nhưng trên thân thể cũng rất thành thật nha. Tại Lâm Lang Thiên đi lại phía sau, Vương Viêm, Tần Thế, Hoàng Phổ Tĩnh, Mộ Thiên Thiên, võ từ những cái này vương triều thiên tài đứng đầu dồn dập hạ tràng chiếm một ghế. Phía trước ba cái đại biểu vương triều chúa tể thế lực. Hai người sau đại biểu đại hoang quận bản thổ địa đầu xa. Trở ngại năm người này phía sau thế lực to lớn. Mọi người đều không có lên tiếng phản đối. Như thế, thập đại chỗ ngồi còn sót lại ba ghế. Theo tứ đại thị tộc cùng một môn một minh hạ tràng. Trên sân lại vô năng đủ uy hiếp tất cả mọi người đỉnh tiêm thế lực tồn tại. Tranh đoạt triệt để tiến vào gay cấn. Mọi người nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt cũng càng đề phòng. Ai sẽ tới làm cái này giai đoạn thứ hai tranh đoạt chiến mở ra người? Ha ha ha, nếu là không ai dám lên trước lời nói. Liền từ ta cổ kiếm môn đến chiếm cứ cái này ghế thứ 8 tốt. Cười dài một tiếng bên trong. Cổ kiếm môn trưởng môn. Tạo khí cảnh đại thành cường giả Liễu Khô Sách theo một chuôi kiếm hình linh bảo nhảy ra ngoài. Chậm rãi, các hạ trước cùng ta đại thanh vương triều Thanh Mộc Tông qua một chiêu thế nào? Liễu Khô vừa dứt lời, một nhóm mặc áo xanh nhân mã lập tức lướt qua đi vào. Đại Thanh Vương triều người, hắc hắc, ta Đại Viêm Vương triều bảo bối nơi nào dung được các ngươi những người ngoài này nhúng chàm. Liễu Khô lúc này không có chút nào tại Lâm Động trước mặt khúm núm trạng thái. Tóc trắng mày trắng, hắn một bộ cao nhân đắc đạo phong phạm. Chỉ thấy một tiếng thét ra lệnh, cổ kiếm môn đệ tử nghe lệnh, bày trận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.